Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Linh dạo gần đây suy sụp hẳn, sức khỏe của nàng ngày càng suy yếu. Hôm nay, nàng dạy chữ cho Tiêu Dao giống như thường ngày. Con bé viết chữ, nàng ngồi cạnh uốn nản cho nó. Một lúc trôi qua, Túy Linh chợt thấy đầu mình hơi choáng, cảnh vật phía trước bắt đầu có chút mờ ảo. Nàng chớp động đôi mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân chỉ dạy cho Tiêu Dao. Con bé viết được một trang giấy, nó vui vẻ quay sang cười cười với Túy Linh. Phu nhân xem này, hôm nay con viết được rất nhiều. Nàng xoa đầu nó cưng chiều hết mực, thế nhưng, lời khen còn chưa kịp phát ra cảnh vật phía trước mờ ảo nhìn không rõ nữa. Nàng ngất lịm đi, mặt gục trên bàn, Tiêu Dao ngẩn người ra một lúc, bàn tay nhỏ bé đặt trên người nàng cố gắng lay lay nàng dậy. Phu nhân, người tỉnh lại đi, phu nhân, người có sao không? Tiêu Dao vừa lay người vừa gọi, gọi mãi nhưng Túy Linh không trả lời lại nó. Phu nhân, người mau tỉnh lại đi, đừng làm con sợ, phu nhân, con cầu xin người mau tỉnh lại đi. Nó bắt đầu hoảng sợ, chân tay run rẩy, khóc nấc lên thành tiếng. Hành động cũng bắt đầu cuống cuồng lên, chạy một mạch ra cửa, sau đó quay đầu lo lắng nhìn nàng. Nó quay lại vào trong đỡ Túy Linh nằm trên giường rồi mới chạy đi tìm người trợ cứu. Tiêu Dao vừa chạy vừa tìm phương hướng, nó đứng trước cửa điện của Ngạn Thần, gõ cửa nhưng không ai trả lời. Có ai ở trong không? Xin hỏi bên trong có người không? Một lúc gọi đến khản cổ đi qua, bên trong không có người, là điện của Ngạn Thần nhưng hắn không ở tại. Tiêu Dao tiếp tục chạy đi tìm người, con đường trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Nó tìm cách đánh lạc hướng hai tên kia. Tiêu Dao chỉ tay vào bên trong, nói lớn. Ông ơi, hai chú này không cho con vào, ông giúp con với. Hai người kia nhất thời tưởng là lão già Quan Phùng đi ra, cả hai quay đầu vào bên trong. Con bé chớp lấy thời cơ chạy thọc vào cánh cửa, chạy thẳng một mạch vào. Tiến sâu vào bên trong, cảnh vật tựa như trong những bộ phim cổ trang vậy. Con bé trừng lớn mắt liếc nhìn xung qua, cách giàn dựng quá là cao sang rồi. Wow, đẹp quá, nó vừa đi vừa quay lưng nhìn về phía sau, chợt lưng bị đụng trúng vào cái gì đó, nó quay đầu. Á, Tiêu Dao hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng. Nó vừa đụng trúng một người nào đó, y dư dẫn nhìn con bé. Người nào dám náo động, Ngạn Phong cao cao tại thượng truyền giọng xuống. Tiêu Dao giật mịn, tiến ra phía trước mặt hắn. Khoảng cách giữa nó và hắn rất xa, con bé nhất thời sợ hãi đứng đờ người tại chỗ. Con, muốn gặp chú áo trắng, hỗn sược trước mặt bổ tôn không thi hành lễ. Tiêu Dao lập tức hiểu ý, chạy tiến phía trước hành lễ giống như bọn nô tỳ hành lễ với vua trong phim cổ trang. Sau đó, nó ngẩng đầu nói. Chú ơi, chú giúp con với, đây không phải chỗ để ngươi chơi đùa, người đâu? Quan Phùng ngồi phía dưới Ngạn Phong một chút, lão giã tức giận quát. Hai tên lúc nấy lập tức có mặt hô to, có, ném nó đi. Vâng thưa đại nhân. Tiêu Dao còn chưa kịp lên tiếng đã bị hai tên kia hùng hổ xách đi khỏi chính điện. Bụp, nó bị ném một cái, cả người ngã nhào xuống nền, mở mắt ra không biết đã xuất hiện ở giữa ngã tư chết tiệt nào đây. Nó đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, cánh môi run rẩy. Cách chương.